muốn suy nghĩ cặn kẽ nhưng đầu đau búa bổ. Hai mắt cay xè, xây sầm mặt mày như còn đang ở trong mơ vậy. Sau khi hít thật sâu, Trác giật nhiên định dậy tắm rửa. Nhưng vừa ngồi lên thì chợt cảm nhận thấy vệt ẩm ướt và nhấp nháp dưới người mình. Muộn màng nhận thấy chuyện đã xảy ra, Trác giật nhiên có thể nghe rõ tiếng nổ ầm trong đầu mình lúc này, cách chương.